sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 32, Tà Dương Nạp Lan. Góc truyện audio.com. Bắc thần Mộ Dạ câu nói lần trước làm cho thần Khê vài ngày trong lòng đều không an tĩnh được. Ở trên giường lăn qua lộn ngủ không được, thần Khê âm thầm mắng chính mình. Cũng không phải cô nương 18 bị tỏ tình mà ôm ấp tâm tư. Không phải là bị người tỏ tình một lần sao? Có cần phải ngủ không được? Mỗi ngày nhớ kỹ người nọ sao? Hắn thật hảo, ném một câu chúng ta cùng một chỗ rồi bước đi. Sau đó vài ngày không thấy người. Kết quả chỉ còn lại có mình đêm không thể ngủ. Phiền não khôn cùng, thẳng đến rạng sáng, thần Khê mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới trên mặt thần Khê. Thần Khê mở mắt, ngơ ngác nhìn ốc lương. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Thật sự hảo khốn a, không nghĩ rời giường. Đô đô đô đô, đô đô đô đô, làm liên tục không ngừng tiếng đập cửa vang lên thời điểm. Thần Khê túm túm mền một phen trụ đầu mình. Công tử, rời giường, nô thì đưa nước đến đây cho ngài. Thấy trong phòng không nhúc nhích tĩnh, ngoài cửa cô gái như trước bên cạnh cửa kêu la. Thấy tựa hồ cô bé kia không thấy đến bộ dáng hắn thề không bỏ qua. Thần Khê đành phải từ mền đứng lên, chạy tới mở cửa, công tử, bên ngoài nha đầu bưng thủy bồn đi đến. Ngài, nước, nga, ta đã biết, thần Khê đánh một cái hà hơi, hữu khí vô lực nói. A, công tử gần đây không thoải mái sao? Giống như bộ dáng ngủ không ngon, có thể là nguyên nhân bởi thời tiết đi. Thần Khê tùy tay cầm lấy cái chén trên bàn, chuẩn bị xấu khẩu, xúc miệng, nguyên nhân thời tiết, cái kia tiểu nha đầu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Là bởi vì nguyên nhân mùa xuân tới sao? Hi hi, thần Khê một cái hảo không nắm chắc, học ra miệng trà, cái gì mùa xuân tới a? Thần Khê đỏ mặt nói. Ta là nói mùa xuân tới người sẽ sinh rất nhiều bệnh. Cho nên phải chú ý a, cho dù công tử thầy thuốc cũng không ngoại lệ a. Công tử vì cái gì kinh ngạc như vậy? Khụ khụ, thần Khê khụ một tiếng. Không có việc gì, ta nghe lầm, nga, đúng rồi, hôm nay đại nhân nói cho ngươi đi tiền thính ăn bữa sáng. Cho nên bữa sáng ta sẽ không có làm. Đi tiền thính ăn, ân, nha đầu kia gật gật đầu. Hình như là có chuyện gì đại nhân cần nói. Nga, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Ta rửa mặt chải đầu một chút sẽ đi. Vâng, có chuyện đại nhân muốn nói. Muốn nói thì cho người nói lại. Hừ, có chuyện gì sẽ tìm hắn a, thần Khê quyệt miệng nghĩ. Nhưng thật ra chính mình hoàn toàn không có nghĩ nhiều sẽ gợi ra loại cảm xúc này. Sửa sang lại một phen lúc sau, thần Khê đi ra tiểu viện. Đi đến tiền thính, quả nhiên người kia đang ngồi ở trước bàn, bên cạnh là Tư Hạo Nguyệt, mặt khác còn có một người. Bởi vì là đưa lưng về phía chính mình, cho nên thần Khê không có thấy rõ. A, thần Khê, ngươi tới rồi, mắt sắc Tư Hạo Nguyệt lập tức liền thấy được Đông Phương thần Khê ngoài cửa. Nam tử kia nghe tiếng cũng xoay người lại, chứng kiến thần Khê khi... Loan Loan khóe miệng, thần Khê sửng sốt, này không phải Nạp Lan phi sao? Hắn chính là hôm nay tới người. Người này hơn 3 năm trước đây không có biến hóa gì. Có vẻ như, càng tuấn giật tiêu sái. Điện hạ, đã lâu không gặp, hắn cười nói, ếch Nạp Lan phi, ai tại hạ giống như nói cho điện hạ biết tục danh của ta đi. Điện hạ không nhớ rõ, ta thật đau lòng a. Nạp Lan phi vừa nói một bên làm ra một bộ dáng thương tâm. Thần Khê khóe miệng run rẩy một chút, thanh giật, thật cao hứng điện hạ còn nhớ rõ ta a, tiểu sinh thật sự là vinh quang và may mắn. Tư Hạo Nguyệt ánh mắt ở Nạp Lan phi cùng trên người thần Khê tới tới lui lui vòng vo vài vòng. Sau đó ý vị thâm trường nhìn Nạp Lan phi liếc mắt một cái. Nạp Lan lâu chủ như thế nào biết thần Khê? Khó trách ngươi hôm nay muốn tới nơi này mà. Nạp Lan phi không có bài bác, nhưng là tươi cười lại lộ ra tối. Ăn cơm đi, đang lúc thời điểm ba người kia mắt trừng to. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đúng đúng, đói chết thần Khê, mau tới đây ăn cơm đi. Thần Khê nhìn Bắc thần Mộ Dạ vẫn ngồi ở trước bàn mặt không chút thay đổi. đi bên cạnh bàn, lúc này, Nạp Lan Phi đã ngồi xuống. Thực tự nhiên, còn dư một chỗ chính là ở bên cạnh Nạp Lan Phi. Thần Khê cũng đành phải tọa nơi đó. Trên bàn là một ít thức ăn sáng cùng gạo kê trúc. Đây là mâm cơm nhẹ nhàng mà vĩnh viễn Thần Khê yêu nhất. Chứng kiến thức ăn trên bàn, Thần Khê lại nhớ đến ngày hôm qua cái tờ giấy trong tay nha đầu kia. Hắn, thật sự có hiểu mình như vậy sao? Đang lúc Thần Khê thời điểm thất thần, bỗng nhiên một cái đũa thân tới trước mặt hắn. Ăn cái này đi, khoan uống chút, tới giữa trưa sẽ đói. Thần Khê bối rối nói một tiếng cảm ơn, lung tung ăn một hơi. Bắc Thần Mộ Giả cũng tao nhã đem thức ăn để vào trong miệng. Nhưng là, thấy quái dị như thế nào? Rốt cục, ngay cả thần kinh thô sơ của Tư Hạo Nguyệt cũng cảm giác được trên bàn không khí quỷ dị. Hắn nhìn Bắc Thần Mộ Giả, vị này vẫn lạnh tanh cái mặt, sau đó lại nhìn Nạp Lan Phi, chỉ thấy hắn diễn cảm ôn hòa mặt mang mỉm cười đang ăn cơm. Ngẫu nhiên gắp vài món thức ăn đưa đến trong bát Thần Khê. Mà Thần Khê chính là vẫn cúi đầu, tâu được câu chăng uống chút, đó là một tình huống nào? Nga, đúng rồi, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Nạp Lan Phi như là nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên kêu Bắc Thần Mộ Dạ một tiếng, Tà Dương Lâu Chủ có gì chỉ giáo, không mang theo chút cảm tình con ngươi nhìn phía Nạp Lan Phi. Chỉ giáo tại hạ đương nhiên là không dám, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Tam Hoàng Tử chuẩn bị khi nào thì hồi kinh, sắp tới Tết Thanh Minh, làm người hoàng tộc không phải đi về tế bái tổ tiên sao? Lâu chủ đây là đuổi người, đương nhiên không phải, các ngươi nếu muốn ở lại, ta đương nhiên cho các ngươi ở tại này hơn nữa cam đoan an toàn của các ngươi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, sắp tới Tết Thanh Minh, Thần Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mặc Trần cùng Vân Thanh Minh đã lâu không có tin tức. Còn có Giang Sơn cũng không biết khỏe chưa. Mình ở nơi này đều nhanh quên chuyện bên ngoài. Bất quá, ta có thể mời Đông Hải Tiểu Vương ra đi Tà Dương Lâu làm khách sao? Nạp Lan Phi mỉm cười nói. Cái kia ta nói một câu. Nhìn thấy không khí không đúng Tư Hạo Nguyệt vội vàng nhảy đi ra. Hiện tại Thần Khê là khách nhân điện hạ ta. Lâu chủ ngươi trực tiếp liền lấy người, không tốt đi, ha ha, nguyên lai là như vậy, tia không biết tiểu vương gia ở trong này trụ về sau có thể ở lại thêm mà. Nhờ, ta với ngươi không phải người quen, Thần Khê ở trong lòng ai thán, nơi này lúc đó chẳng phải địa bàn của ngươi sao, kia cũng không phải là Nga, ta Tà Dương lâu chủ cũ, nơi này hiện tại chính là Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Hết thảy quyền lực quản lý đều ở trong tay hắn Nga. Tốt lắm, hôm nay đến nơi đây quấy rầy các vị. Thanh Giật lần này đến Lan Tuyền còn có chút sự tình. Thuận tiện tới gặp người ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá, tựa hồ không được hoan nghênh. Thanh Giật trước hết cáo từ. Nói xong hắn theo chỗ ngồi đứng lên. Làm một cái lễ, xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hoặc như là nhớ tới cái gì. Xoay người đối với Thần Khê thản nhiên cười, còn lần sau mời tiểu vương gia đi làm khách, vương gia cần phải đáp ứng Nga, nhìn thấy công tử Tiêu Thất văn nhã, trên bàn Thần Khê nhẹ nhàng thở ra, không biết tại sao khi người này ở bên cạnh hắn, hắn cảm giác là lạ, tuy rằng vẻ mặt bộ dáng ôn hòa, nhưng không như Bắc Thần Mộ Dạ gây cho hắn cái loại an tâm này. Tuy rằng Bắc Thần Mộ Dạ luôn hé ra mặt bài tú. Lơ, khơ, bữa sáng ở này loại áp suất thấp, mà bầu không khí kỳ quái đã xong. Sau khi ăn xong, Tư Hạo Nguyệt vội vàng quính lên đi ra ngoài. Cực đại tiền tính còn lại chỉ có Đông Phương cùng Bắc Thần hai người. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Bắc Thần Mộ Dạ đột nhiên hỏi nói. À, suy nghĩ cái gì? Bắc Thần Mộ Dạ theo chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên cạnh Thần Khê, hơi hơi loan hạ thắt lưng. Đè thấp thanh âm ở bên tai Thần Khê nói. Chuyện chúng ta cùng một chỗ. Thần Khê bên tai một trận nóng lên. Ta ngươi thích nam nhân. Thần Khê không biết sao nói ra những lời này. Đứng nhân trầm mặc trong chốc lát. Ngươi cho là thế. Nói xong tựa hồ lại khe khẽ thở dài. Ta không biết. Thần Khê hiện tại mặt nóng lợi hại. chỉ cảm thấy Bắc Thần Mộ Dạ thân hình cao lớn đứng ở bên cạnh mình lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn là ta cưỡng cầu sao? Thần Khê ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Mộ Dạ, ánh mắt của hắn đầu hướng về phía phương xa. Lúc này hắn rõ ràng nhìn đến, người nọ con ngươi thâm sắc nhiễm nồng hậu bi thương. Ta thích hắn sao? Vì cái gì cảm giác có chút đau lòng? Vì cái gì rất lưu luyến ngực của hắn? Đây là thích không? Tâm tư dạo qua một vòng lại một vòng. Thần Khê rốt cục có đủ dũng khí. Chúng ta cùng một chỗ đi. Bắc Thần Mộ Dạ quay đầu nhìn người này tựa hồ là mất rất lớn khí lực mới nói ra lời này. Trên mặt hắn diễn cảm thản nhiên. Không có đoán trước cao hứng. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Ngươi hiện tại là Đông Hải Vương gia. Có ngươi ủng hộ, ta đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ dễ dàng hơn. Bắc Thần Mộ Dạ bình tĩnh nói đến đây. Bình tĩnh có chút kỳ cục. Thần Khê ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Thần Mộ Dạ. Sau đó một chữ một chút nói. Ngươi sẽ không làm như vậy. Ai Bắc Thần Mộ Dạ thở dài. Đem Thần Khê ôm vào trong lòng. Cằm ở mái tóc đen Thần Khê nhẹ nhàng cọ. Thần Khê trên người có cổ vị thảo dược. Làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Thực tươi mát. Thần Khê liền như vậy im lặng đứng ở trong ngực của hắn. Chỉ có hoài bão này sẽ làm hắn cảm giác được an tâm. Thậm chí quen thuộc, giống như chỉ cần tại trong lòng người này ngốc, trời sập xuống cũng không sợ. Ta thật sự có được ngươi sao? Khê Nhi Bắc Thần Mộ Dạ ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói. Thần Khê chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Khê Nhi, hắn gọi mình Khê Nhi. Bao nhiêu năm không có nghe thấy người khác gọi mình như vậy. Người kia kêu mình Khê Nhi kêu mình cục cưng, cùng mình đi vào giấc ngủ. Hắn ở nơi nào, nghĩ vậy, Thần Khê bỗng nhiên ướt hốc mắt, cảm giác được người tựa vào trong ngực có chút hơi hơi run rẩy. Bắc Thần Mộ Dạ ôm sát trong lòng nhân, làm sao vậy, Thần Khê lắc đầu, Bắc Thần Mộ Dạ cũng không có hỏi nhiều. Cực đại tiền thính lý còn lại được hưởng hai người, ngoài cửa sổ tơ liễu phi dương, xuân sắc tràn đầy. Ngủ ở trên giường Thần Khê vẫn là không thể tin được mình lại có thể sẽ đem mình giao ra. Ta lại có thể đem mình hứa cho một người nam nhân. Quốc thượng đế A ta thật sự hoàn toàn kế thừa BL của nhóm sư phụ truyền từ đời này sang đời khác. Nghĩ đến hôm nay tại trong lòng người mà khóc, nghe được hắn gọi mình Khê Nhi, cảm giác yêu đương chính là như thế sao? Thần Khê nghĩ, trong phòng tràn ngập đàn mùi thản nhiên. Thần Khê nhẹ nhàng ngửi, này ta nhớ rõ lần trước hương không phải hương vị này. Phương diện này bỏ thêm Thần Khê nghĩ nghĩ, bỗng nhiên biến sắc, trầm hiệp thảo, Thần Khê vội vàng lấy tay che cái mũi. Chính là đã chậm, hắn cảm giác mình chậm rãi mất đi ý thức, thẳng đến lâm vào một mảnh hắc ám, bị nắm, Thần Khê mở to mắt vẫn cảm thấy động tác này thực khó. Nói ví dụ ngươi vẫn không biết mở to mắt lúc sau sẽ phát hiện cái gì. Đại bộ phận người chứng kiến chính là trần nhà, nhưng là ngẫu nhiên cũng có một ít chuyện tình kinh thế hãi tục phát sinh. Tỉ như phía trước hắn mở to mắt phát hiện chính mình biến thành trẻ con. Tái tỉ như hiện tại, hắn phát hiện chính mình ở trong một cái phòng kim quang lòe lòe vô luận hình dung như thế nào đều là hoa lệ vô cùng. Có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải tiểu viện hắn trước ở cùng Bắc Thần Mộ Dạ. Nan có thể nào lại xuyên qua? Cũng không phải, chính là, bị người chuốc mê, bắt đến chỗ này. Đương nhiên, Thần Khê hiện tại thật bình tĩnh. Lúc ấy thời điểm biến thành tiểu baby hắn cũng chỉ là chán nản mấy canh giờ liền tiếp nhận. Huống chi, hiện tại là bị người không biết bắt được. Hơn nữa, bị giam tại phòng hoa lệ lệ như vậy. Phòng trừng cũng sẽ không ngược đãi hắn, cho nên, hắn hiện tại vẫn đang thực nhàn nhã nằm ở trên giường. Thậm chí hừ điệu hát dân gian, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng, cửa mở, có người vào, chỉ thấy người nọ đi tới, chứng kiến Thần Khê nằm ở trên giường. Ha ha cười, không hổ là đồ đệ vô ảnh thần y, trầm hiệp thảo này dược tính ở trên người ngươi lại có thể hóa giải nhanh như vậy. Chỉ làm cho ngươi mê man hai ngày mà, Thần Khê hướng người nọ ta nhìn, nhưng thật ra bộ dáng bát kinh, bộ dạng thật cũng không tệ lắm. Chính là tươi cười có điểm chán ghét. Ngươi là ai à, bắt ta đến nơi đây đến để làm chi? Vương gia lại có thể không biết ta là ai? Ngươi cho là ngươi là Mễ lão thử à? Toàn thế giới cũng biết ngươi. Thần Khê khó chịu nói. Trầm Hiệp Thảo chết tiệt này không dứt làm cho người ta hôn mê còn làm cho cả người vô lực. Không động đậy cảm giác thật đáng ghét. Mễ lão thử, con chuột ăn thóc sao? Huống chi tại hạ cảm thấy được bộ dạng tại hạ cũng không tệ lắm. Đủ để so với con chuột yếu mạnh hơn nhiều. Người nọ tự kỷ nói. Thần Khê cho người nọ một cái xem thường. Nhờ, chuột tiên sinh, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai. Ha ha, tại hạ phù dịch, giống như ở nơi nào nghe qua tên này. Thần Khê cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Đúng rồi, Thanh Minh lần trước nói người kia phản bội hắn. Bị hủy thất tinh hoa còn cấp giang sơn hạ độc không phải là kêu phù dịch sao? Vương gia nghĩ tới, ngươi chính là phản đồ kia. Phản đồ, sao có thể nói như vậy mà? Ta vốn sẽ không là người Thiên Xu cung. Ngươi còn có ông chủ khác. Không sai, chính là ông chủ ta thỉnh vương gia tới nơi này làm khách. Thần Khê không nói, ánh mắt nhìn chung quanh đánh giá. Vương gia không hỏi ông chủ của ta là ai chăng? Hỏi ngươi liền nói cho ta biết sao? Đương nhiên sẽ không, kia đúng rồi, ta đây còn hỏi để làm chi? Ha ha a, vương gia thật là một người thú vị mà. Phù dịch cười cười, bất quá nếu ngươi hỏi ta vì cái gì đem ngươi trộm lại đây ta nhưng thật sẽ nói cho ngươi. Ha ha, bởi vì bắt giữ ngươi chủ yếu sẽ khống chế Đông Hải cùng Bắc Đường. Thần Khê khinh bỉ nhìn phù dịch, ngươi nghĩ rằng ta là thần A. Có ta ở đây là có thể khống chế đại lục này. Vương gia ngươi cũng đừng quên. Ngươi là Đông Hải Vương tối sủng ái đệ đệ. Mà Bắc Đường hiện tại có hy vọng nhất kế thừa vương vị tam hoàng tử tựa hồ đối vương gia ngài cũng nói đến này. Phù dịch bỗng nhiên tối cười. Thần Khê bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Chính mình lại có thể cấp hoàng huynh cùng Bắc thần mộ dạ mang đến đại phiền toái. Chính là chỗ ở hắn trừ bỏ có Bắc thần mộ dạ ngày đêm bảo hộ ngoài ra. Còn có người Tà Dương lâu a, người nọ như thế nào ở trong phòng của hắn thả Trầm Hiệp Thảo sau đưa đò hắn tới nơi này. Chính mình mê man hai ngày, cũng không biết đây là địa phương gì. Tốt lắm, không quấy rầy vương gia ngài nghỉ ngơi. Tại hạ xin được cáo lui trước, không đợi Thần Khê nói chuyện, người nọ bước đi đi ra ngoài. Vì, chứng kiến phù dịch đã ra, Thần Khê lúc này mới chán nản đứng lên, phía trước nhàn nhã đảo qua, chính mình chẳng những cấp hoàng huynh mang đến phiền toái có vẻ như chọc cho Bắc thần mộ dạ phiền toái. Mình không phải vừa mới cùng hắn trở thành người yêu sao? Vì cái gì gặp lại chuyện này a, cả người như nhũn ra lại không động đậy. Hơn nữa buồn bực, Thần Khê đầu đầy phiền muộn, ước chừng thời điểm nhanh đến buổi tối. Thân mình rốt cục có thể động, Thần Khê thử đi xuống giường, lúc này, môn lại một tiếng mở ra, vào là một nữ tử, có thể động a, nàng kia cười nói, ngươi Thần Khê chỉ vào cô gái kia, có chút khiếp sợ, nếu hắn không có nhớ lầm trong, nữ nhân này chính là năm đó ở lễ đăng cơ áp sát hoàng huynh chính là người kia sao? Chứng kiến Thần Khê bộ dáng khiếp sợ, nàng kia xì một tiếng bật cười. Xem ra vương gia là nhớ rõ ta, ngươi ngươi cùng phù dịch là một người, không phải Nga, chỉ là ông chủ của ta cùng hắn là một người thôi. Năm đó sự kiện kia cũng là chủ nhân làm, ông chủ hắn thật ra là ai, có mục đích gì, bắt hắn áp chế hoàng huynh hoặc là Bắc thần mộ dạ có ưu đãi gì? Chẳng lẽ là, ngươi là người của Bắc Đường nhị hoàng tử Bắc thần Lưu Quang? Nàng kia nhíu lại mi. Thứ ta không thể trả lời vấn đề này. Hừ, Thần Khê nghiêng đầu đi. Không nói đừng nói. Trừ bỏ Bắc thần còn có ai có thể cùng Đông Hải Bắc thần mộ dạ có quan hệ lợi hại. Đây là bữa tối của vương gia ngài. Thỉnh dùng, nàng kia bưng chén đĩa đặt ở trên bàn. Thần Khê đưa mắt nhìn trên bàn đồ ăn. Cầm lấy đũa lên, vương gia không sợ ta ở đồ ăn hạ độc. Hạ độc bị độc chết so với bị đói chết tốt hơn một chút đi. Ha ha a, nàng kia che miệng lại ba khanh khách bật cười. Vương gia, đồ ăn thật sự có độc mà. Độc gì à, cái độc gì là ta giải không được. Thần Khê tự phụ nghĩ đến, nó tên là nàng kia cười thần bí. Đêm Thất Tịch, Thần Khê cả kinh, đũa rơi xuống trên mặt đất. Đêm Thất Tịch, đúng vậy, chính là Đêm Thất Tịch. Bất quá, vương gia ngươi cũng không nên lo lắng. Dù sao còn có hơn 3 tháng mới đến ngày hội Đêm Thất Tịch mà. Đêm Thất Tịch, cùng Thanh Minh giống nhau đặt tên độc dược tên ngày hội. Nghe nói là tuyệt thế quái tài sáng chế độc dược. Năm đó Thần Khê từng ở băng diễm y thuật chứng kiến qua. Người này độc dược truyền lại đời sau cơ hồ đều là lấy ngày hội đặt tên. Mà kỳ quái nhất chờ qua Đêm Thất Tịch, mặt khác sở hữu độc dược như Thanh Minh, Trùng Dương đều khi phát độc đều bộ dáng vô cùng đáng sợ chết đi. Chỉ có Đêm Thất Tịch chẳng những qua 7 ngày phát tác một lần, hơn nữa sẽ làm khuôn mặt của ngươi trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Tới Đêm Thất Tịch ngày còn lại là bằng tư thế xinh đẹp chết đi. Năm đó hắn cho rằng đem tin đồn thú vị này giảng Mạc Trần nghe. Mạc Trần còn nói người này có phải hay không tâm lý có vấn đề mà. Bất quá bình thường thiên tài đều là cái dạng này đi. Phương thuốc Đêm Thất Tịch sớm thất truyền. Lúc ấy chính mình còn đang suy nghĩ nếu có thể gặp một chút thì tốt rồi. Không nghĩ tới hôm nay mình chẳng những pha 85p còn tự mình thử. Coi như là tiện cả đôi đường. Vương gia hiện tại đã xinh đẹp như thế. Không biết đến Đêm Thất Tịch ngày đó sẽ mỹ thành bộ dáng gì nữa. Các ngươi Đêm Thất Tịch rốt cuộc là từ nơi nào có. Ông chủ chúng ta chính là không gì làm không được nga. Nàng kia nghịch ngợm mở trừng hai mắt, đau qua một lần liền xinh đẹp ra. Coi như là so sánh tính mua bán. Nam nhân yếu cái gì xinh đẹp a, Thần Khê ở trong lòng quát to. Đêm Thất Tịch thuốc này hắn chỉ nghe nói qua tên. Không có phương thuốc, không biết là dược liệu gì chế thành. Chính hắn căn bản là không thể giải độc a, vương gia ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu nữ từ trước hết nên lui. Nàng kia khom người, bưng trên bàn canh thẳng ra khỏi cửa. Tiền thính lý không khí lạnh đáng sợ. Hừ, nếu không thiếu gia để cho ta tin tưởng ngươi hội bảo hộ hắn an toàn. Ta mới cho thiếu gia ở tại cái chỗ này. Hiện tại khen ngược, người không thấy, ngay cả là ai bắt đi cũng không biết. Mạc Trần đứng ở đại sảnh, tức giận nói, tòa thượng Bắc thần mộ dạ không nói gì. Chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới. Có thể làm cho người thần không biết quỷ không hay bất giác lén vào nơi này bắt đi người của ta. Các ngươi công lao không nhỏ a, Bắc thần mộ dạ nói. Thuộc hạ đáng chết, bảo hộ bất lực, các ngươi đích xác đáng chết. Băng nhân quỷ phía dưới đều không dám động. Ngươi hiện tại trách ta cũng không có biện pháp. Chỉ có chúng ta hợp tác, mới có thể cứu Khê Nhi trở về. Nhìn thấy Mạc Trần, Bắc thần mộ dạ nói. Khê Khê Nhi hắn lại có thể kêu thiếu gia Khê Nhi. Quên đi, trước không để ý tới chuyện này. An nguy thiếu gia trọng yếu hơn. Hảo, ta sẽ cho Ánh Dương cùng ngươi hợp tác. Bất quá theo ta thấy, người làm chuyện này có khả năng nhất là hai huynh trưởng ngươi. Ta muốn nhìn ngươi bây giờ làm sao? Dám can đảm thương tổn Khê Nhi, ta một cái cũng sẽ không tha. Chứng kiến ánh mắt Bắc thần mộ dạ, Mạc Trần kinh ngạc, hắn vừa mới diễn cảm kia, giống như ác ma địa ngục đi ra, trở lại Giang gia, vừa lúc đụng phải Giang Hàn cách nghênh diện. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Mạc Trần nhíu mày. Giang Hàn cách hỏi, ta vốn Mạc Trần không nghĩ nói, nhưng là nghĩ đến Giang gia ở Lan Tuyền thế lực có thể có điểm trợ giúp. Dứt khoát liền một phen nói cho hắn. Giang huynh, kỳ thật có một việc ta cùng thiếu gia nhà ta vẫn gạt ngươi. Sự tình gì, kỳ thật thiếu gia nhà ta đích thực tên là Đông Phương Thần Khê. Giang Hàn cách sửng sốt, rồi sau đó thản nhiên nở nụ cười. Ta biết, a, phi Giang huynh trước cũng đã đoán được. Kỳ thật, thời điểm làm Tuyết Nhi vội tới chữa thương cha ta liền đoán được. Tuyết Nhi ngươi có biết cấp Giang môn chủ chữa thương chính là Thanh Minh? Hắn là cùng ta từ nhỏ lớn lên, ta như thế nào hội nhận thức không ra hắn, có thể cho Thanh Minh vì hắn làm việc, khẳng định cùng Thiên Xu cung có quan hệ, mà Phương thiếu gia kia tuyệt sắc dung mạo cùng tài hoa so với tuổi đều vừa vặn cùng Đông Hải nhị hoàng tử tương hợp. Như vậy, cũng không khó đoán được, nguyên lai ngươi đã sớm biết, kỳ thật, thiếu gia hắn vừa mới mất tích, chúng ta cha không biết hắn ở nơi nào. Cái gì, Giang Hàn cách kinh hãi, hắn mất tích, như thế nào, nói thì dài dòng, ta nghĩ thỉnh Giang huynh hỗ trợ, lấy thế lực ngươi ở Lan Tuyền hẳn là có thể tra cho ra. Yên tâm, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Phương thiếu gia cũng nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ mong đi, hỗn loạn, Mạc huynh, nhìn thấy thần tình Mạc Trần tiền tụy, Giang Hàn cách nói, gọi ta Mạc Trần là được. Chuyện tình thiếu gia, có chuyển biến gì, ân, Giang Hàn cách gật đầu, căn cứ chúng ta điều tra, 3 ngày có một con thuyền xuất cảng, thời gian vừa lúc cùng Phương thiếu gia mất tích ăn khớp. Hơn nữa, chiến thuyền này địa phương đi, là kinh đô Bắc Đường, đã đi kinh đô Bắc Đường, chẳng lẽ thật là Bắc Đường hoàng thất gây nên, Mạc Trần cau mày nói, chuyện này, ta còn không có nói cho hoàng thượng bọn hắn. Ai chính trị quả nhiên là đáng sợ nhất, Mạc Trần ngươi chuẩn bị bước tiếp theo làm như thế nào? Đương nhiên phải đi kinh đô, ta nhất định phải cứu thiếu gia gia. Tà Dương lâu nơi nào đó tiểu nội viện, Bắc Thần Mộ Dại nhìn thấy người bị mạnh mẽ ấn ngã xuống đất. Tỏ vẻ lộ vẻ châm chọc, lần trước không cẩn thận bị ngươi gây thương tích, lần này ngươi rơi xuống trên tay của ta. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi, Đông Hải Đông chữ vương rốt cuộc là không phải ngươi bắt. Người nọ tài nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Bắc Thần Mộ Dạ. Yêu, đệ đệ cưng của ta ơi, ngài đây là yêu đương. Rốt cuộc là không phải ngươi bắt, là như thế nào, không phải như thế nào. Dù sao ta rơi xuống trong tay ngươi, cũng không có kết cục tốt. Bắc Thần Mộ Dạ nhìn chằm chằm Bắc Thần Lưu Ly quỳ trên mặt đất. Thật vất vả bắt được người này, nhưng là tựa hồ thần khê cũng không phải bị hắn bắt đi. Khê nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Quên đi, đem hắn dẫn đi đi. Bắc Thần Lưu Ly bị thị vệ tha đi đối với Bắc Thần Mộ Dạ mỉm cười. Đệ cưng của ta, nam nhân có nhược điểm là dễ dàng đả bại nhất. Bắc Thần Mộ Dạ ngẩn ra, nhìn thấy Bắc Thần Lưu Ly bị mang đi, vì đây chính đồ ăn ngon nhất thiên tiên lâu. Nhĩ Hảo ăn một chút A Tư Hạo Nguyệt khổ tâm mẹ chồng khuyên nhủ. Ta không đói bụng, Mạc Trần đem chén đĩa đổ lên một bên. Chính là ngươi đã muốn vài ngày không ăn. Ngươi xem ngươi đều gầy, Tư Hạo Nguyệt càng bày nhiều đồ ăn trước mặt Mạc Trần. Ta nói ta không đói bụng, Mạc Trần buồn bực nói. Rồi sau đó mới phát hiện chính mình tựa hồ là nói nặng lời. Chứng kiến ánh mắt Tư Hạo Nguyệt sắp giọt ra lệ tới. Cũng áy náy một chút, thời điểm đang chuẩn bị đi an ủi, Tư Hạo Nguyệt bỗng nhiên nói, ngươi thích thiếu gia ngươi đi, Mạc Trần sửng sốt, không, thích chính là thích, không cần phải bởi vì chúng ta ngủ qua một đêm liền nhất định phải thế nào. Chúng ta đều là nam nhân, chuyện của mình thì mình đi giải quyết, Hạo Nguyệt, ta, Mạc Trần, ngươi nghe, ta vẫn thực thích ngươi, muốn cùng ngươi một chỗ. Chính là ta không thể nhẫn nhịn người ta thích trong lòng còn có người khác. Cho nên, chúng ta tạm thời tách ra một chút đi. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thần khê. Dù sao hắn cũng là bằng hữu của ta. Nói xong, xoay người liền ly khai. Mạc Trần nhìn thấy trên bàn đồ ăn hảo nhiệt khí. Yên lặng cầm lấy đũa. Thiếu gia ở kinh đô. Ngày mai ta liền lên đường. Từ nơi này đi thuyền đại khái 1 ngày. Mạc Trần đứng ở trong phòng đối Bắc Thần Mộ Dạ nói. Ngươi nói hắn ở kinh đô, đây là Giang Hàn cách cấp tình hình thực tế báo. Hẳn là không có sai. Huống chi ngày mốt là tiết thanh minh, làm con cháu hoàng thất, cũng lý nên trở về bái tế đi. Hảo, chúng ta ngày mai hồi kinh đô, Bắc Đường kinh đô nơi nào đó. Thần Khê nhàm chán ở trong phòng đi tới đi lui. Này thật đúng là nhàm chán a, cả ngày chỉ có biết ăn uống ngủ thôi. Bọn hắn chẳng lẽ không biết người còn cần thỏa mãn tinh thần thôi. Thật sự là một đám đầu cổ, Thần Khê ở trong lòng mắng. Đối với chúng đêm thất tịch chi độc, Thần Khê đã bình thường trở lại. Dù sao đã chúng, cũng không có thể thế nào. cũng không phải cả ngày lo lắng đề phòng giải độc. Huống chi, đối với một người đã chết một lần, chết vốn là không có gì đáng sợ. Vương gia, đây là cơm ngài, đang nghĩ ngợi tới, cửa bị đẩy ra, quả nhiên lại là nữ tử tuyệt sắc ngày đó. Phù dịch kia từ ngày đó về sau không còn có xuất hiện. Áo cơm đều là nữ nhân này phụ trách. Đáng tiếc, theo từ miệng nữ nhân này không moi được tin tức hữu dụng. Vương gia, hôm nay đã là ngày thứ 5. 2 ngày sau, ngài tinh thần sảng khoái đón thể nghiệm thứ nhất của đêm thất tịch. Ta đây có phải hay không còn nên đốt pháo chúc mừng? Bất quá, hắn thật ra cũng có chút chờ mong độc phát. Tình hình đặc biệt lúc ấy là cái bộ dáng gì? Ăn cơm xong, Thần Khê qua loa cởi quần áo lên giường ngủ. Dù sao cả ngày ở trong này cũng không có việc làm. Hắn hiện tại giải trí lớn nhất chính là ngủ. Trong phòng hương mang tác dụng an thần. Rất nhanh, Thần Khê liền lâm vào mộng đẹp. Hải, Hải, trong mộng tựa hồ có người đang cười đối hắn chào hỏi. Hải, Hải, người nọ tiếp tục hướng hắn phất tay. Ngươi là ai? Thần Khê hỏi, vấn đề này tựa hồ làm cho hắn buồn rầu trong chốc lát. Ách, ta là mụ mụ ba ba ngươi, chính là ngoại công ông nội ngươi đồng lứa. Ta đây nên gọi ngươi cái gì a? Sao quan hệ thân thích như vậy? Đều lão liễu như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào kêu. Trực tiếp gọi ta họ Đoan Mộc Cầm Thâm. Họ Đoan Mộc, này quả nhiên là con mẹ nó họ. Kia hắn tìm chính mình gì chứ? Ta chính là cho ngươi giải thích một chút. Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Vì cái gì hội sống lại? Này Sở Ninh Tích đã cho ta giải thích qua. Sở Ninh Tích, Nga, là cái nha đầu biến chất kia sao? Nghe được nha đầu biến chất năm chữ Thần Khê phun tới. Cái này cũng rất muốn làm chứ. Cái kia người nọ lại gãi gãi đầu. Này động tác cùng chính mình có chút tương tự. Xem ra hắn thật sự cùng chính mình có thân thích quan hệ. Thần Khê nghĩ đến, dù sao ngươi có biết một việc. Nhân sinh luân hồi, tử vong không phải trung điểm. Xem vô số lần luân hồi chúng một lần thôi. Hết thảy sự vật bên trong đều có số. Ngươi sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Sự vật đều có phương hướng phát triển. Nói xong, người nọ liền tiêu thất. Lúc này, Thần Khê tỉnh, nghĩ mộng vừa rồi. Người kia nói hắn gọi họ Đoan Mộc Cầm Thâm. Hơn nữa cùng mình có quan hệ thân thích. Chính là nếu hắn là cái gì ngoại công ông nội. Kia vì cái gì thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Còn nói cả đống lời nói kỳ quái. Thật sự là bị giam ở trong này nhàm chán điên rồi sao? Cho nên mới gặp loại mộng này. Chính là, có lẽ là thật sự, ngay cả xuyên qua sống lại loại chuyện này đều có thể. Kia trường sinh bất lão vì cái gì không có khả năng. Huống chi Ninh Tích nói qua, họ Đoan Mộc bộ tộc vốn chính là cái gì vu cổ gia tộc. Ai quên đi, không nghĩ, đi bước nào tính bước đấy. Dù sao đều như vậy. Kia một bên, họ Đoan Mộc Cầm Thâm vừa mới nói. Ngồi xổm góc tường lẩm bẩm. Ta làm chi nói lời cao thâm như vậy. Những lời này chính mình cũng không hiểu a. Ta đang nói cái gì a? Ta cùng Đoan Mộc gia tiểu bằng hữu nói một đống. Cố làm ra vẻ huyền bí. Sớm biết rằng nói cho nhi đồng. Đã chết không sao. Ngươi lão tổ tông ta ở trong Minh phủ làm quan, có thể cho ngươi thương lượng cửa sau, còn có thể sống lại sống. Vẫn đứng ở một bên hắc y nam tử ôm ngực nhìn họ Đoan Mộc Cầm Thâm ngồi chồm hổm trên mặt đất toái niệm. Vi, niệm đủ rồi trở về đi thôi. Không cần, ta muốn giúp Thần Khê giải độc. Huống chi, ta còn muốn tìm cái bức họa kia mà. Nam tử kia không hiểu lời hắn nói. Trực tiếp tha họ Đoan Mộc Cầm Thâm. Đi nhanh đi, còn có hết thảy sự vật chúng ta cũng không thể nhúng tay. Trở về thôi, họ Đoan Mộc Cầm Thâm còn ôm cây cột không đi, khí lực không như người kia đại, đành phải giống cây lau nhà bị tha đi. Lan Tuyền Thành, đúng là xuân vũ sôi nổi. Lan Tuyền cảng một con thuyền đang chuẩn bị xuất hành. Mặc Trần, Bảo Trọng, về sau có cái gì cần đến tại hạ vẫn sẽ khuynh lực tương trợ. Mặc Trần gật đầu. Hắn biết Giang Hàn Cách là một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, vậy sau này còn gặp lại. Mặc Trần ôm quyền, Nga, đúng rồi, nhớ rõ giúp ta chiếu cố Tuyết Nhi. Nói này, Giang Hàn Cách bỗng nhiên thần sắc ảm đạm. Ta biết, hắn cũng là bằng hữu của ta. Nói xong, Mặc Trần bước lên thuyền. Thuyền rất nhanh mà ổn định đi. Bắc Thần Mộ Dạ đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy thuyền ở dưới kéo dài nước sông. Giờ khắc này, hắn trong lòng nghĩ tới rất nhiều. Nếu kiếp này nếu không có thể cùng Khê Nhi tư thủ, hắn tình nguyện bỏ qua trời ban cho sống lại. Mặc Trần từ phía sau nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ, bỗng nhiên có chút đố kỵ hắn. Đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn là người yêu thiếu gia, mà là hắn dám yêu. Hắn thân là người hoàng thất, thậm chí mới có thể trở thành đế vương Bắc Đường tiếp theo. Thích thượng một nam tử coi như là đại nghịch bất đạo. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được Bắc Thần Mộ Dạ thực tâm. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu thiếu gia cùng ngôi vị hoàng đế đã xảy ra xung đột, người này sẽ không chút do dự buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Ở đầu thuyền đứng trong chốc lát lúc sau, Mặc Trần tới khoang thuyền, Tư Hạo Nguyệt nhàm chán đùa bỡn bắt tay vào chén trà. Chứng kiến Mặc Trần đến, chính là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục chuyển bắt tay vào chung cái chén. Hạo Nguyệt, gì chứ? Chứng kiến Tư Hạo Nguyệt chu miệng, một cỗ mê cảm xúc bỗng nhiên theo trong bụng dâng lên. Quý trọng người trước mắt năm chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn khinh thân đi tới, cúi người ở trên môi Tư Hạo Nguyệt ấn hạ một cái hôn. Tư Hạo Nguyệt trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy, bổn đại gia kỹ thuật hôn rất tốt, cho ngươi muốn ngừng mà không được. Hừ, Hạo Nguyệt, nhớ rõ, Mặc Trần ở suốt đời cũng sẽ không cô phụ ngươi. Mặc Trần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Hôm nay thanh minh, như cũ xuân vũ sôi nổi. Môn chủ, không tốt, lão môn chủ hắn, đang ở thư phòng nội đọc sách. Giang Hàn Cách thấy hạ nhân hốt ha hốt hoảng chạy vào. Nhíu nhíu mày, chuyện gì, lão môn chủ hắn xảy ra sự cố rồi. Cha ta hắn làm sao vậy? Môn chủ ngươi mau đi xem một chút đi. Giang Hàn Cách vội vàng theo ghế trên đứng lên. Chỗ ở hướng Giang Sơn. Tại sao có thể như vậy? Giang Hàn Cách ngơ ngác nhìn tựa hồ là Giang Sơn đau nhức. Không biết, sáng sớm lão môn chủ cứ như vậy. Hôm nay là thanh minh. Nhất định là tên tiểu tử kia làm. Cái gì giải độc, đều là gạt người. Một bên quản gia tức giận nói. Lúc này, Giang Sơn bỗng nhiên bắt được tay Giang Hàn Cách. Nhi đồng vi phụ biết ta mệnh không lâu, hy vọng nhĩ hảo hảo chiếu cố tiểu tuyết, ta thật sự là thực xin lỗi mẫu tử bọn hắn. Cha, trên giường lão nhân tựa hồ là không đau, bởi vì hắn vĩnh viễn ngủ say. Cha, bên trong gian phòng chỉ còn lại có đứa con tang phụ tê tâm liệt phế tiếng kêu gào. Cách chương.